Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 639 không có đầu lưỡi người. Cầu phiếu đề cử, Thanh Tịnh Bích trên biển, Đại Long đầu hiệu theo chập trùng dạng, Giang Thảo Tề huýt sáo từ khoang đi ra, Ngao Mộc Đông đem một mảnh hải xà ném hướng hắn, cẩn thận, như lúc trước hắn theo như lời như vậy. Giang thiếu gia không phải là cái bơ tiểu sinh, đối mặt ném tới hải xà hắn không sợ chút nào, một cái bước lướt liền né tránh đi qua, sau đó tay mắt lanh lẹ bắt lấy hải xà cái đuôi. Này hải xà đã chết, bằng không Ngao Mộc Đông không dám cầm ở trong tay, mềm nhũn, thực buồn nôn. Giang Thảo Tề lắc đầu, ngươi nghĩ dùng thứ này làm ta sợ, vậy cũng quá tiểu nhi khoa. Nhìn này hải xà miệng, Ngao Mộc Đông cười quái dị, Giang Thảo Tề hồ nghi niết khai mở miệng rắn vừa nhìn. Một mảnh dường như con run giống như côn trùng ở bên trong vặn vẹo thân hình. Hắn vô ý thức đem hải xà ném đi, vẻ mặt chán ghét hỏi, ngoạn tào, thật buồn nôn, cái quái gì? Ngao Mộc Đông vẻ mặt thành thật nói, đừng sợ, ăn lưỡi trùng, còn gọi là cắn xà trùng. Này côn trùng hội ký sinh tại xà trong mồm, sau đó ăn tươi xà đầu lưỡi lớn lên, cuối cùng tiến vào xà trong thân thể ăn sạch nó thịt lại chui đi ra. Nghe đến đó, Giang Thảo Tề sắp nhả, còn có này đồ tốt. Ngao Mộc Đông nói, đương nhiên, không có cái gì là vô địch. Hải xà có được kinh khủng nọc độc, một ngụm có thể cắn chết một cái báo biển. Thế nhưng là này côn trùng cũng không sợ chúng nọc độc. Có thể theo hắn nhóm khoang miệng bắt đầu ký sinh. Ta từng mò được qua một mảnh hải xa. Đã thành ra rắn, liền đuôi rắn địa phương có cái động. Vậy khẳng định là ăn lưỡi trùng làm chuyện tốt. Ngao Thiên bàn qua nói. Hai người lời để cho Giang Thảo Tề xem đủ rồi. Thật sự là đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Hải lý vẫn còn có như vậy ký sinh trùng, bất quá nó làm thế nào tiến nhập miệng rắn trong, xã hội săn mồi nó, kết quả ai biết bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau a, trứng côn trùng trong nước phiêu lưu. Nếu chảy qua hải xà miệng sử dụng lưu lại bắt đầu ký sinh. Hai người đồng thời nói ra hai cái, bất đồng đáp án, bọn họ liếc nhau, sau đó lại đồng thời ngậm miệng lại. Giang Thảo Tề phản ứng rất nhanh, lập tức tức giận nói, đồ phá hoại, các ngươi gạt ta đâu này. Ngao Mộc Dương nói, ngươi đi ngàn dặm đường không bằng thấy hết sức người, bọn họ đương nhiên đang gạt ngươi. Này côn trùng là vật gì? Chúng cũng không biết, đoán chừng là một loại hải dương nước lã điệt a. Ngao Văn Sương suy đoán nói, vậy ăn lưỡi trùng đâu này? Giang Thảo Tề tiếp tục hỏi. Ngao Văn Sương bật cười, có cái cái dám ăn lưỡi trùng, nào có thứ này, một đoàn người đang chuyện trò thiên, trên không trung bay lượn nữ vương bỗng nhiên thu liễm vũ rực cúi lao xuống. Vọt tới đầu thuyền nó mở ra hai cánh lại lần nữa bay lên, trong miệng phát ra thanh thúy tiếng kêu to, ngửa đầu nhìn xem nữ vương, chuông thương nói, nó dường như có phát hiện gì. Nữ vương trên không trung không ngừng lượn vòng, sau đó hướng về đông nam phương hướng một đầu đâm đi xuống. Một mực áp vào mặt biển mới một lần nữa bay lên. Ngao Mộc Dương nhíu mày nhìn xem, nói, ừ, dường như có đồ vật gì. Qua xem một chút, Ngao Đại Quốc đem kính viễn vọng đưa cho hắn. Hắn đứng ở đầu thuyền tỉ mỉ nhìn quét mặt biển một vòng. Bỗng nhiên giữa thấy được hổ từ trong nước toát ra, hổ dùng cái đuôi phát nước biển toát ra đầu. Ngao Mộc Dương nhìn kỹ, rõ ràng thấy được hổ trong miệng cắn một người. Này phát hiện để cho hắn chấn động, hổ trong miệng có người, hổ ăn thịt người. Ngao Thiên Bàn lập tức hỏi. Ngao Văn Sương nói tiếp, vậy không có khả năng, hổ kình đối với nhân loại vô cùng hữu hảo. Có ghi chép tại sách công kích nhân loại sự kiện chỉ có một chỗ. Hơn nữa kia hổ kình vẫn là tại huấn luyện trong quán chịu đủ tra tấn xuất hiện tâm lý vấn đề. hổ thông minh như vậy, bình thường vẫn luôn lấy người tiếp xúc, nó làm sao có thể công kích người? Ngao Mộc Dương từ mạn thuyền nhảy xuống, đại lực huy vũ hai tay từ thuyền biên bơi ra, hổ thấy được hắn xuống nước lập tức trước mặt mà đến. Nó nỗ lực ngẩng cao đầu, để cho trong miệng rộng người thủy chung có thể thoát ly tại mặt nước bên ngoài. Tới gần, Ngao Mộc Dương theo hắn trong miệng đem người kia cho kế tiếp. Thân thể người này mềm nhũn, hiển nhiên là chóng mặt mà không phải chết. Hắn không phải là bị hổ công kích dẫn đến choáng váng, mà là hổ cứu hắn. Lúc trước nữ vương chính là thấy được thân thể người này phiêu phù ở trên mặt nước, cho nên mới quanh quẩn trên không trung nhắc nhở Ngao Mộc Dương. Thuyền đánh cá thả neo, Ngao Mộc Dương nghịch chuyển kim đan, nâng lên người này lên thuyền. Người này xuất hiện ở trên thuyền, Ngao Đại Quốc lập tức tới nửa ngồi trên mặt đất, cong lên đầu gối. Nói, tới, cầm người lật lên, trước hết để cho hắn nhổ ra rót vào đi nước, có phải hay không phát sinh tai nạn trên biển. Người này là kia con thuyền thượng rơi vào hải lý. Ngao Mộc bằng hỏi, cũng có thể là trên biển xuất hiện tranh chấp. Ta cảm thấy có còn là cẩn thận một chút a. Như thế nào cảm giác thằng này như là cái hải tặc a? Người này làn da ngăm đen mà thô ráp, màu da gần như tại con lai người da đen, nhưng bộ mặt ngũ quan lại phù hợp nam á nhân chủng đặc thù. Thoạt nhìn chừng 20 tuổi, bộ dáng rất tuổi trẻ. Hắn dáng người không cao, tuy nhiên lại đặc biệt cường tráng, hai khối cơ ngực cứng rắn cùng đá ngầm giống như, tay chân dài dài, cơ bắp phong phú, tay chân lớn cũng đại, vừa nhìn chính là bơi lội hảo thủ. Để cho thuyền viên đoàn kiêng kỵ là, người này làn da thượng tràn đầy hình xăm, trước ngực, phía sau lưng, hai tay, hai chân, thậm chí cái cổ cùng đỉnh đầu đều có hình xăm. Ngao Đại Quốc dùng sức đè ép hắn phía sau lưng, hán tử vô lực cúi thấp đầu nhả mấy ngụm nước biển xuất ra. Chờ hắn nhả không ra nước, Ngao Đại Quốc đem thân thể của hắn ngã lật đặt ở trên bong thuyền. Ngao Mộc Dương liếc mắt một cái, người này đôi môi có khác thường ảm đạm, làn da tuy ẩm ướt, thế nhưng là miệng trong môi lại khô cằn. Hắn mất nước, cho hắn uống nước, Ngao Mộc Dương nói. Ngao Văn Xương cầm một lọ nước ra hiệu Ngao Đại Quốc đưa hắn đỡ. Hắn tự tay nắm người này miệng, vừa muốn cưỡng chế để cho hắn hé miệng hướng bên trong rót nước. Nhưng ngay lúc này, thanh niên hai mắt đột nhiên mở ra. Hắn tựa như một cái ma quỷ, trong miệng phát ra một tiếng chói tai khó chịu giống, đón lấy toàn thân phát lực hướng Ngao Văn Xương đánh tới. Đưa hắn một bà cho đụng ngã lăn trên mặt đất, phá khai Ngao Văn Xương. Thanh niên đi phía trước lảo đảo hai bước đứng lên, sau đó phẫn nộ mở hai mắt nhìn chăm chú vào một đoàn người. Ánh mắt hung tàn, biểu tình uy mãnh, vây xem ngư dân đã giật mình, vô ý thức lui về sau. Ngao Mộc Dương cảnh giác nhìn chăm chăm hắn làm ra hữu hảo thủ thế. Nói, chúng ta là người Trung Quốc, bằng hữu, ngươi là nơi nào? Thanh niên trừng to mắt, nhìn quét bọn họ, hắn không có trả lời, liền đứng ở nơi đó hung ác nhìn chằm chằm một đoàn người nhìn. Xem không nhiều hội, hắn hai mắt bỗng nhiên trắng dã, đón lấy thân thể mềm nhũn lại té trên mặt đất. Này mẹ nó, chuyện gì xảy ra? Ngao Mộc Đông sờ sờ đầu chọc, gặp quỷ rồi a. Ngao Văn Xương nhe răng nhếch miệng chà chà lồng ngực, nói, thằng này bờ vai là làm bằng sắt, thực đau, hắn mất nước, trước cho hắn bổ sung điểm nước ngọt. Ngao Mộc Dương tiếp tục phân phó nói. Ngao Văn Xương tiến lên niết khai mở miệng hắn. Hắn hướng bên trong vừa nhìn, rồi đột nhiên sợ tới mức lui về phía sau nửa bước. Ngoạn tao, Ngao Mộc Đông cười nói. Như thế nào, từ trong miệng hắn thấy cái gì? Cũng có ăn lưỡi trùng. Ngao Văn Xương vẻ mặt chấn cả kinh kêu lên, thực có khả năng, hắn trong miệng không có miệng. Ngao Mộc Dương phiền muộn, cái gì gọi là trong miệng không có miệng?